Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1321, chương 1321, hủy phân bộ. Vũ tộc tập kích, đạt được phụ vương gợi ý, Thương Hỏa Quốc công chúa lúc này đứng dậy, chậm chậm đi tới Hứa Dương trước án, dịu dàng cười nói, Hứa Dương chân nhân, tiểu nữ tử Lạc Thiên, cả gan mời ngài một chén nước rượu. Đa tạ ngài thâm minh đại nghĩa, tha thứ ta phụ vương. Hứa Dương hơi gật đầu, nâng chén nhấp một hớp nhỏ. Đối mặt này khuôn mặt đẹp động nhân công chúa, mắt của hắn ra đều không có nhấc một hồi. Lạc Thiên công chúa nhìn thấy Hứa Dương vẫn chưa như nam nhân khác như thế, đối với mình lộ ra thưởng thức thậm chí khao khát ánh mắt, không khỏi ngẩn người. Đối với mình sắc đẹp, nàng luôn luôn rất có tự tin. Thục liệu người thanh niên này, nhưng là xem thường, nhận lấy một tia thất bại. Lạc Thiên công chúa chỉ có thể âm u trở lại ghế chót. Khiếp sợ Hứa Dương uy nghiêm, nàng thậm chí ngay cả một câu tiện thể khiêu khích ý cũng không dám nói ra. Không trách Hứa Dương tầm mắt cao, mà là tu huyền giả cùng người bình thường khác biệt vấn đề. Đặc biệt là tu luyện tới huyền quân cảnh giới sau khi tu huyền giả nhờ có khống chế tự thân năng lực, khí chất có thể so với người bình thường cao hơn ra một đoạn dài. Thường thường tầm thường dung mạo cũng sẽ trở nên càng ngày càng nhịn xem. Hứa Dương đối với vị này Lạc Thiên công chúa xem thường, là bởi vì hắn chúng căn bản cũng không phải là người của một thế giới. Thường thấy tu huyền giới bên trong, nữ tính tu huyền giả khí chất thoát tục Hứa Dương, liền rất khó lại đối với một phổ thông nữ tử động tâm. Cái này khúc nhạc dạo ngắn cũng không có gây nên cái gì sóng lớn. Ở yến hội bên trên, Ngô Mặc Phong hòa Đặng Long trường lão liền bắt đầu hỏi dò Hứa Dương bước kế tiếp chiến lược hướng đi vấn đề. Bước kế tiếp, tự nhiên là đối phó Nam Cương nơi vũ tộc. Hứa Dương sắc có chút trầm ngưng. Này vũ tộc thực lực, tuyệt đối không phải Khuyển Nhung nhị tộc có khả năng so với. Trong đó nhưng là có một vị thế tôn cường giả tồn tại, không thể khinh thường. Như vậy lần này, nhất định phải làm phiền Thái Thượng trường lão ra tay. Huyền Hoàng cùng thế tôn chênh lệch, thực sự quá to lớn. Ngô Mặc Phong làm vô địch Huyền Hoàng, đương nhiên rõ ràng điểm này. Tuy rằng Huyền Hoàng, thế tôn, chỉ là chênh lệch bước đi kia, thế nhưng một bước vì là phàm, một bước thăng tiên, có tuyệt đại chênh lệch. Này một chênh lệch, thậm chí muốn so với thế tôn, thánh nhân sự chênh lệch càng kinh khủng. Huyền Hoàng, chỉ là trong thế giới trần tục cực hạn mà thôi, vẫn cứ chưa từng lột đi thể xác, trên bản chất vẫn là người. Thế nhưng thế tôn cường giả, nhưng là lột đi phàm khu, cấp độ sống đều chiếm được tiến hóa. Vì lẽ đó xa không phải Huyền Hoàng có thể so với. Hứa Dương vuốt cằm nói. Không sai, ta đã thông qua thiên nhãn phù, hướng về Cố Phong trường lão, Lôi Động trường lão hai vị xác nhận qua. Bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể lên đường, chuyển động thân thể, xuyên thoa không gian, vẻn vẹn cần thời gian cạn chun trà, là có thể đến Nam Cương Cực Xích Quốc. Vũ tộc Huyền Hoàng cường giả nên có mấy trăm người, vô địch Huyền Hoàng cấp độ cường giả không xuống hàng chục, đích thật là cái kình địch. Đặng Long trường lão vuốt râu nói rằng, có điều, nếu như Cố Phong trường lão cùng Lôi Động trường lão đồng thời ra tay, cuộc chiến đấu này liền không có sơ hở nào. Ở Hứa Dương đám người tư tưởng bên trong, Đế Tông xuất chiến hai tên Thái Thượng trường lão, trong đó một vị ngăn cản vũ tộc Thế Tôn, một vị khác liền rảnh tay, ở vũ tộc Huyền Hoàng trong trận doanh buông tay tàn sát. Trận chiến này liền có thể thao tất thắng. Hứa Dương vừa niêm lên một viên bồ đào, liền cảm thấy tay trên lưng thiên nhãn phù một cơn chấn động. Huyền lực nhập liệu bên dưới, một mặt màn ánh sáng hiển hiện mà ra, lộ ra một người đàn ông trung niên bóng người. Tôn Điện Chủ, Hứa Dương nhận ra, vị trung niên nam tử này chính là ở Tiếp Thiên Sơn Phong Đế Tông tổng bộ trên đảm nhiệm điện chủ chức vị Huyền Hoàng cao thủ. Bẩm báo Thiểu Tông Chủ, Nam Cương Cực Xích Quốc chiếm giữ vũ tộc, tìm được chúng ta Đế Tông ở vào Nam Cương ba chỗ bí mật phân bộ, cũng ở một cái canh giờ bên trong, đem tất cả phá hủy. Tôn điện chủ sắc mặt có chút lo lắng. Nhân viên tình huống thương vong làm sao? Có hay không trốn ra được? Hứa Dương nhíu mày, quát hỏi. Tôn điện chủ vẻ mặt âm u, e sợ. Không có. Này tin tức, là trong đó một chỗ phân bộ người phụ trách. Trước khi chết lan truyền đến tổng bộ. Ta biết rồi. Ta sẽ lập tức lấy hành động. Hứa Dương vẻ mặt âm trầm. Kết thúc thiên nhãn phù thông tấn. Này ngắn gọn thông tấn. Cũng không có gạt trên cung điện chư vị trường lão. Cùng với huyền vương các đệ tử. Vũ tộc thực sự là quá kiêu ngạo. Đây là đang khiêu khích chúng ta đế tông. Lục Dược lớn tiếng nói. Tuyệt đối không thể bỏ qua bọn họ. Muốn cho bọn họ diệt tộc. Lòng Kiếm Thu đằng đằng sát khí. Ngoài hắn ra đế tông huyền vương các đệ tử. Dồn dập tỏ thái độ. Phải xuất chinh vũ tộc. Đem triệt để giết diệt. Vừa đánh một hồi thắng trận lớn. Liền ngay cả rất nhiều lão thành trường lão. Cũng đúng vũ tộc xâm phạm giận không nhịn nổi. Biểu thị muốn thẳng tiến Nam Cương. Thiểu tông chủ. Ngài có ý kiến gì không? Gần nhất mấy lần sự tình xử lý trên. Cũng không có để Hứa Dương thỏa mãn. Ngô Mặc Phong cảm thấy bả vai trọng trách càng ngày càng trầm trọng. Cái này tuổi trẻ thiểu tông chủ. Có độc lập ý nghĩ. Cùng rất nhiều người đều có chỗ bất đồng. Xác thực không thể coi như không quan trọng. Hứa Dương xa xôi nói rằng. Ở man hoang chư thánh hiển linh thuật mở ra sau ngày hôm sau. Ta liền mệnh lệnh đế tông các nơi phân bộ. Từ sáng chuyển vào tối. Ẩn giấu đi. Lấy thông báo tin tức làm chủ. Vũ lực tiễu trừ là phụ. Hiện nay. Lại có ba chỗ bí mật phân bộ. Bị đồng thời rút ra. Trong đó ý nghĩa. Rất ý vị sâu xa a. Đặng Long ngẩn ra. Thiểu tông chủ ý tứ của. Chẳng lẽ là chúng ta đế tông bên trong. Lại ra gian tế. Hứa Dương lắc đầu nói rằng. Lần này vấn đề. Cũng không phải là xuất hiện ở nội môn. Phụ trách ba chỗ phân bộ tin tức liên lạc. Hẳn là Tiếp Thiên Sơn Phong trên tổng bộ mới đúng. Có điều. Hiện tại ngươi và ta quan tâm không phải là vấn đề này. Mà là xử lý như thế nào vũ tộc chuyện tình. Vào lần này đại chiến kết thúc. Ta sẽ lập tức trở về đế tông tổng bộ. Chỉnh đốn Tiếp Thiên Sơn Phong trong tổng bộ vụ. Trên thực tế. Đối với vũ tộc lần này khiêu khích. Hứa Dương trong lòng có rất đa nghi điểm. Phải biết. Đế tông cho dù tông chủ mang theo cường giả đỉnh cao đi tinh không chiến trường. Nhưng còn dư lại ba vị thế tôn. Cũng tuyệt đối không thể coi thường. Lấy vũ tộc một trung đẳng bộ tộc thực lực. Muốn khiêu chiến đế tông. Vốn là muốn chết. Lại nói. Đế tông ba chỗ phân bộ. Cao thủ lợi hại nhất cũng bất quá là huyền vương cấp độ. Coi như đêm này ba chỗ phân bộ hủy diệt. Đối với đế tông cũng không thể có thể tạo thành đả kích nặng nề. Vũ tộc động tác này, có chuyện bé xé ra to hiểm nghi. Ta đế tông ở Nam Cương ba chỗ phân bộ, chủ yếu là vì tra xét cũng lan truyền thông tin, thông điệp, chẳng lẽ nói, vũ tộc chính là vì không cho chúng ta biết được nó hướng đi. Này ngược lại là có thể giải thích thông. Có điều, bọn họ làm như thế, đến cùng có cái gì bí mật, muốn đã lừa gạt đế tông tai mắt, biết thông tin, thông điệp quá ít. Hứa Dương căn bản là không có cách suy tính ra vũ tộc âm mưu. Có điều, đây cũng không có nghĩa là Hứa Dương sẽ bị động nghênh chiến. Nếu vũ tộc muốn ẩn giấu bí mật, vậy ta liền đi tới Nam Cương, đưa bọn họ bí mật cho vạch trần. Hứa Dương trong lòng đã có lập kế hoạch, để cho ổn thỏa, không thể để cho đế tông đại quân mơ mơ hồ hồ địa bước vào Nam Cương chiến trường. Khẽ mỉm cười, Hứa Dương nói. Ngô trường lão, đặng trường lão, ta có một cái kế hoạch, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.